Hôm nay, thầy xin giới thiệu với các em chương mở đầu. Chương mở đầu, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Kết cấu của chương mở đầu bao gồm 3 phần lớn. Phần 1 lớn, đối tượng nghiên cứu. Phần 2 lớn, phương pháp nghiên cứu. Phần 3 lớn, ý nghĩa của việc học tập môn học đối với sinh viên. Thầy trò chúng ta lần lượt làm rõ từng nội dung. Phần 1 nhỏ, khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh. Phần A, khái niệm tư tưởng. Trong phần này, thầy trò chúng ta cần phân biệt khái niệm tư tưởng và khái niệm nhà tư tưởng. Trước hết, về khái niệm tư tưởng, theo nghĩa phổ thông nhất, tư tưởng là quan điểm và ý nghĩ chung của con người đối với hiện thực khách quan và đối với xã hội. Trong thuật ngữ tư tưởng Hồ Chí Minh, khái niệm tư tưởng có ý nghĩa ở tầm khái quát triết học. Khái niệm tư tưởng sử dụng với nghĩa là một hệ thống những quan điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực. Còn về khái niệm nhà tư tưởng, nhà tư tưởng là người biết giải quyết trước người khác tất cả những vấn đề chính trị, sách lược, các vấn đề về tổ chức, về những yếu tố vật chất của phong trào một cách tự giác. Sang phần B, khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh. Thứ nhất là định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Marx Lenin và điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Thứ hai là về phương thức tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh. Hiện nay tồn tại hai phương thức tiếp cận hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Một là tư tưởng Hồ Chí Minh được nhận diện như một hệ thống tri thức tổng hợp bao gồm tư tưởng triết học, tư tưởng kinh tế, tư tưởng quân sự, tư tưởng chính trị, tư tưởng văn hóa, đạo đức và nhân văn. Hai là tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm về cách mạng Việt Nam bao gồm tư tưởng về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, tư tưởng về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tư tưởng về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc, tư tưởng về dân chủ, về nhà nước của dân, do dân, vì dân, về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới, vân vân. Sang phần 2 nhỏ, đối tượng và nhiệm vụ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh. Phần A, đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu môn tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm hệ thống, quan điểm, quan niệm, lý luận về cách mạng Việt Nam trong dòng chảy của thời đại mới, mà cốt lõi là tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đồng thời còn là quá trình vận động hiện thực hóa các quan điểm, lý luận đó trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Quá trình này mang tính quy luật, bao gồm hai mặt thống nhất biện chứng, sản sinh tư tưởng và hiện thực hóa tư tưởng theo các mục tiêu độc lập dân tộc, dân chủ, chủ nghĩa xã hội, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Tiếp theo, sang phần thứ hai, Nhiệm vụ nghiên cứu. Môn học tư tưởng Hồ Chí Minh có các nhiệm vụ sau. Thứ nhất là làm rõ cơ sở khách quan và chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định sự ra đời của tư tưởng Hồ Chí Minh là một tất yếu khách quan để giải đáp các vấn đề lịch sử dân tộc đặt ra. Thứ hai, làm rõ các giai đoạn hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Thứ ba, làm rõ nội dung, bản chất cách mạng, khoa học, đặc điểm của các quan điểm trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Thứ tư, làm rõ vai trò nền tảng tư tưởng kim chỉ nam hành động của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Thứ năm, làm rõ quá trình nhận thức, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh qua các giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhà nước ta. Và cuối cùng, chỉ ra được các giá trị tư tưởng lý luận Hồ Chí Minh đối với kho tàng tư tưởng lý luận cách mạng thế giới của thời đại. Sang phần 2 lớn, phương pháp nghiên cứu. Phần 1 nhỏ, cơ sở phương pháp luận. Phần A nhỏ, bảo đảm sự thống nhất, nguyên tắc tính đảng và tính khoa học. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh phải đứng trên lập trường của chủ nghĩa Mác Lênin và quan điểm của Đảng, tránh việc áp đặt, cường điệu hóa hoặc hiện đại hóa tư tưởng của người. Tính đảng và tính khoa học thống nhất với nhau trong sự phản ánh trung thực, khách quan, tư tưởng Hồ Chí Minh trên cơ sở lập trường, phương pháp luận và định hướng chính trị. B nhỏ, quan điểm thực tiễn và nguyên tắc lý luận gắn với thực tiễn. Thực tiễn là nguồn gốc, là động lực của nhận thức, là cơ sở và tiêu chuẩn của chân lý. Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc kết hợp lý luận với thực tiễn. Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng, dễ mắc bệnh chủ quan. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông. C nhỏ, quan điểm lịch sử cụ thể. Cần vận dụng chủ nghĩa duy vật lịch sử vào việc nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Xem xét sự ra đời trong bối cảnh lịch sử như thế nào, phát triển qua các giai đoạn ra sao, đứng trên quan điểm nào để xem xét và ý nghĩa đối với hiện thực ra sao. Phần D là quan điểm toàn diện và hệ thống. Quán triệt mối quan hệ quan lại của các yếu tố, các nội dung khác nhau trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh mà hạt nhân cốt lõi là tư tưởng độc lập, tự do, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Phần E, quan điểm kế thừa và phát triển. Hồ Chí Minh là một mẫu mực về sự vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Nghiên cứu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi không chỉ biết kế thừa mà còn phải biết phát triển sáng tạo tư tưởng của người trong điều kiện lịch sử mới của dân tộc và quốc tế. Phần G, kết hợp nghiên cứu các tác phẩm với thực tiễn chỉ đạo cách mạng của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là một nhà lý luận và một nhà thực tiễn. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ căn cứ vào các tác phẩm, bài viết, bài nói mà cần coi trọng hoạt động thực tiễn của người, thực tiễn cách mạng dưới sự tổ chức và lãnh đạo của Đảng do người đứng đầu. Phần 2 nhỏ, các phương pháp cụ thể. Ngoài nguyên tắc phương pháp luận chung với nội dung cụ thể, cần phải vận dụng một phương pháp cụ thể phù hợp. vận dụng phương pháp lịch sử và phương pháp logic, vận dụng phương pháp liên ngành khoa học xã hội, nhân văn, lý luận chính trị để nghiên cứu hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như mỗi tác phẩm lý luận riêng của người. Để nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh đạt được trình độ khoa học ngày một cao hơn, cần phải đổi mới và hiện đại hóa các phương pháp nghiên cứu cụ thể trên cơ sở không ngừng phát triển và hoàn thiện về lý luận và phương pháp luận khoa học nói chung. Trong nghiên cứu hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay, các phương pháp cụ thể thường được áp dụng có hiệu quả là phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, thống kê chất lượng, văn bản học, điều tra điển giã, phỏng vấn nhân chứng lịch sử, vân vân. Sang phần 3 lớn, ý nghĩa của việc học tập môn học đối với sinh viên. Ý nghĩa thứ nhất, một nhỏ, nâng cao năng lực, tư duy, lý luận và phương pháp công tác. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh giúp cho sinh viên nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, làm cho tư tưởng của người ngày càng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam. Học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm bồi dưỡng, củng cố cho sinh viên, thanh niên lập trường quan điểm cách mạng trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tích cực chủ động đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương chính sách của Đảng nhà nước ta, biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Ý nghĩa thứ hai, hai nhỏ, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng. Trên cơ sở kiến thức đã học, sinh viên vận dụng vào cuộc sống, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, hoàn thành tốt chức trách của mình, đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng, con đường cách mạng mà Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn. Như vậy, thầy trò chúng ta đã nghiên cứu xong chương mở đầu, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Tóm lại, trong chương này gồm các nội dung chính. Thứ nhất là đối tượng nghiên cứu, thứ hai là phương pháp nghiên cứu, thứ ba là ý nghĩa của việc học tập môn học đối với sinh viên. Kết thúc môn này, các em cần phải hiểu được: thứ nhất, đối tượng và nhiệm vụ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh. Thứ hai, để nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta phải dựa trên những phương pháp cơ bản nào? Thứ ba, ý nghĩa học tập môn học tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên hiện nay. Thầy trò chúng ta kết thúc chương học ở đây. Chúc các em học tốt. Xin cảm ơn.